Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 317, một cái truyền nhiễm 2. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, vô dụng thử tam ở hiểu thủ đoạn gì. Cái này Lý Ngao Nguyệt liền bùm bùm đem mình biết đồ đạc. Tất cả đều nói hết. Phòng sách Su 05, bao quát chính hắn mấy năm nay, làm những chuyện kia, còn có thiên sát điện việc làm. Nghe xong hắn giảng thuật sau đó, thử tam hận không thể một cái tát đem hắn sợ chết. Hung hăng quát hắn liếc mắt sau đó, thử tam liền đi tìm Trần Phong hồi báo. Ngoài cửa, mới vừa bị Trần Phong giết chết cái kia hai thi thể của người Chu Vi. Này tương đương lúc đã vây quanh một vòng người, mà tình huống nơi này đã là bị người thông báo đến thành vệ cái nào trong. Nhường một chút, nhường một chút. Thành vệ tới, nghe phía bên ngoài tiếng la, đoàn người nhường ra một cái chỗ rách, làm cho thành vệ tiến đến, dẫn đầu một cái bụng phệ mập mạp, người xuyên phía sau viết cái chữ kỳ áo giáp, tay cầm bên hông bảo kiếm nhân. Không nhanh không chậm đĩnh cái bụng bự đi đến, mà ở phía sau hắn, theo một đội 10 người tiểu đội, cũng đều là ăn mặc phía sau viết có chữ kỳ thống nhất phục sức. Cầm trong tay trường kích, chứng kiến cái này mập mạp, trong mắt mọi người đều là hiện lên một tia mịt mờ chán ghét màu sắc. Có thể thấy được cái này mập mạp ở khác người nơi đó, cũng không làm sao chịu đãi kiến. Sau khi đi vào, liền liếc nhìn trên mặt đất bốc ti ti hàn khí thi thể. Nhìn hai lần, phát hiện hai người bộ mặt hướng xuống dưới, cũng đều mang theo mũ trùm, căn bản không nhìn ra là ai. Hướng về phía bên cạnh một cái sĩ binh, nháy mắt, cái kia sĩ binh tự nhiên là minh bạch hắn một tia. Nhưng là thấy đến trên thi thể kia còn phả ra hàn khí, nhất thời liền có chút lộ vẻ do dự. Cái kia mập mạp thấy hắn còn không có di chuyển, lập tức bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Sĩ binh nghe nói tiếng hừ lạnh của hắn, nhất thời sợ đến run một cái, cũng không dám do dự nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại, mà thẳng thẳng đi mấy bước, cũng là cũng không có đi bao xa. Cái kia mập mạp thấy thế, nhất thời trên mặt dâng lên một cỗ tức giận, tiến lên hai bước, một cước gạt ngã cái mông của hắn bên trên. Chỉ thấy cái kia sĩ binh bị hắn đạp nằm sấp dưới đất trên thi thể, mới đứng dậy quay đầu hướng về phía mập mạp trợn mắt nhìn. Mập mạp thấy hắn dám chừng chính mình, nhất thời càng phát hỏa, há mồm liền mắng: "Mẹ, ngươi một cái phế vật, cho ngươi đi kiểm tra món đồ. Mà thẳng thẳng, bây giờ còn dám chừng ta, có tin ta hay không?" Đột nhiên, trên thi thể hàn khí nhanh chóng theo binh lính cánh tay leo lên, trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao vây ở bên trong. Trong nháy mắt, một cái người sống sờ sờ cứ như vậy biến thành một cái không có chút nào sinh cơ khác băng. Mập mạp nói phân nửa lời nói hơi ngừng, bị dọa đến đặt mông ngồi trên đất. Những người chung quanh thấy thế đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Phương Thanh Đồng vừa vặn liền ở đoàn người bên trong, đã từng nhìn thấy màn này. Lúc đầu nàng cũng cảm giác trên mặt đất người kia tử vong phương pháp có chút quen thuộc. Bây giờ thấy cái này binh lính hạ tràng, nàng càng chắc chắn ý nghĩ của chính mình. Trần Phong đang ở phụ cận. Cái ý nghĩ này vừa ra tới, Phương Thanh Đồng tâm mà bắt đầu không ngừng bắt đầu nhảy lên. Hắn ở phụ cận. Không đúng, giết hai người kia, hắn khẳng định đã ly khai. Lung tung kia tâm tư, để cho nàng hiện tại kích động không thôi. Bất quá, xem tình huống hai người kia hẳn là vừa mới chết thời gian không bao lâu. Hắn hẳn là đi không bao xa. Ta muốn đi tìm hắn. Nghĩ như vậy, Phương Thanh Đồng liền bước nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng mà nàng cũng không biết, Trần Phong thì ở phía trước cách đó không xa trong phủ. Cứ như vậy, Phương Thanh đồng hoàn mỹ thác khai cùng Trần Phong chạm mặt cơ hội. Than ngồi dưới đất mập mạp, qua hồi lâu mới định thần lại, Chiến Chiến nguy nguy đứng lên. Ngươi, các ngươi, dùng linh lực đem ba người này thi thể mang về phòng giữ ti. Ta đi hướng thành chủ đại nhân hội báo. Ngươi, các ngươi, dùng linh lực đem ba người này thi thể mang về phòng giữ ti. Ta đi hướng thành chủ đại nhân hội báo. Hướng về phía sau lưng sĩ binh thông báo vài câu. Mập mạp xoay người cuống quýt rời khỏi nơi này. Những cái này sĩ binh thấy mập mạp nói xong cũng đi. Đều là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Chỉ có thể vận khởi linh lực. Muốn đem thi thể trên đất nâng lên. Thế nhưng, sự tình có đơn giản như vậy sao? Trần Phong ở hải tặc thế giới năng lực. Trở lại đến thế giới này sau đó. Bởi vì thế giới quy tắc biến hóa, cho nên những năng lực này cũng sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Bất quá, những biến hóa này, Trần Phong còn tạm thời không có phát hiện. Nói thí dụ như, bây giờ loại tình huống này, chỉ thấy các binh lính linh lực ở đụng tới thi thể trong nháy mắt đó, liền bị đóng băng lại, đồng thời hàn khí còn theo bọn họ linh lực liên tiếp. Hướng về bọn họ nhanh chóng lan tràn tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là cuống quýt ngăn ra cùng bộ phận kia linh lực liên tiếp. Mà những phản ứng kia không kịp tầm hai ba người đang hô hấp giữa võ thuật, liền bị hàn khí xâm nhập vào trong cơ thể. Chỉ một thoáng, cả người đầu tiên là sắc mặt trở nên tái nhợt, hai mắt trừng trừng, đại trương lấy miệng ba chung, không ngừng ra bên ngoài phả ra hàn khí, không lâu lắm, liền mất đi sinh cơ, biến thành từng cổ một tản ra hàn ý, sắc mặt dữ tợn khắc băng, ngoạn tào, đây là cái gì mánh khóe, mẹ, muốn làm các ngươi làm, ta cái quái gì vậy bất kể đồ chơi này, có thể, nhưng là nếu như không phải khiến cho nói, cục trường biết trách phạt chúng ta, không, đi đặc mã trách phạt a. Ông đây mặc kệ, không làm, bị trách phạt, dù sao cũng hơn mất đi tính mệnh tốt. Đối với, sống không tốt sao, không nên đi tìm chết. Tất cả sĩ binh, bị cái tình huống này, sợ đến trực tiếp lùi lại ba trượng xa, mà bên cạnh vây xem đoàn người, càng là sớm liền cách xa nơi đây, trì hoãn tâm thần sau đó. Dồn dập cũng bắt đầu mắng lên, mắng một hồi sau đó, ý kiến của bọn họ lúc này mới xem như là thống nhất xuống tới. Mọi người rời khỏi nơi này, không quan tâm thi thể trên đất, còn như cục trường biết làm sao trách phạt, bọn họ đã không để ý tới cái này. Đối với bọn hắn mà nói, sinh mệnh mới là chuyện trọng yếu nhất. Bên trong phủ đệ, Trần Phong nghe xong thử tam hội báo, cúi đầu suy tư, căn cứ cái kia Lý Ngao Nguyệt thuyết pháp, thiên sát điện khoảng cách vẫn tương đối xa. Trần Phong tính toán một chút, nếu quả như thật quá đi, chỉ sợ cũng không kịp tham gia ngày mai so tài. Suy nghĩ một chút, thôi được rồi, phóng tới sau cuộc tranh tài rồi hãy nói. Phía ngoài tiếng ồn ào, Trần Phong mới vừa cũng là nghe được, bất quá hắn cũng không có để ý tới. Mới vừa thời điểm, đã quên xử lý thi thể trên đất, nơi này cũng không phải là dã ngoại. Thời điểm trước kia, chưa từng có xử lý qua thi thể. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải xử lý, rất có thể sẽ có phiền phức. Tuy là hắn không sợ có người tìm việc, thế nhưng phiền phức nhiều rồi cũng đáng ghét a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.